Chương 1273, huyết độc. Bốn người phân tán ra tìm kiếm binh tinh quân hạ lạc. Bất quá, binh tinh quân tựa hồ ẩn giấu đi, trong thơ y gian ngàn ở căn bản tìm không được. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là chín đại tinh vương nơi đó truyền đến tin tức. Chín đại tinh vương xuất lĩnh nhân tộc cùng thị huyết tộc đại chiến, thị huyết tộc tan tác. Cứ việc nhân tộc chém giết vô số thị huyết tộc thành viên, nhưng là để thị huyết tộc một vị thủ lĩnh trốn. Vị thủ lĩnh này, tại đã từng trận đại chiến kia bên trong, là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Năm đó một trận chiến, bản thân bị trọng thương, dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Chín đại tinh vương liên thủ, mới đem trọng thương. Thị huyết tộc tan tác về sau, chín đại tinh vương phát ra tin tức, toàn diện truy tìm thị huyết tộc thủ lĩnh hạ lạc. Một ngày, phương thần đang tìm binh tinh quân. Đột nhiên một đạo chật vật không chịu nổi cái bóng, cấp tốc theo hắn nơi này bay tới. Ừ, phương thần có thể cảm giác được, đạo này cái bóng mặc dù chật vật, nhưng khí thế không thể khinh thường. Nhân loại. Người này rõ ràng là thị huyết tộc thủ lĩnh, chỉ bất quá lúc này hắn bản thân bị trọng thương. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, vừa sải bước ra, đi vào phương thần trước người, muốn đem cái sau chém giết. Hấp thu nhân loại tiên huyết, có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng. Thị huyết tộc thủ lĩnh đối phương thần phát động tiến công. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm. Hưu trên bầu trời, một đạo hư ảo kiếm quang, đồng nhiên nhanh chóng bắn mà ra. Phốc, hư huyễn kiếm hết, đâm vào thị huyết tộc thủ lĩnh trên thân, lập tức huyết vẩy trời cao. Bất quá, thị huyết tộc thủ lĩnh cu nở dê thư á cơ, đi tới phương thần trước người. Hắn một cái bóp lấy phương thần cổ, há mồm cắn lấy phương thần trên thân. A, phương thần cảm giác toàn thân đau đớn. Lập tức hoàn mỹ kiếm thể trong nháy mắt phóng xuất ra. Phanh, thị huyết tộc thủ lĩnh bị phương thần hoàn mỹ kiếm thể đánh bay, ngã xuống nơi xa. Tạp thoái, dám đả thương ta lão đại. Tiểu lao thử thi triển ra cực điểm xuyên thấu, trực tiếp đâm xuyên thị huyết tộc thủ lĩnh đầu. Phanh, thị huyết tộc thủ lĩnh mất mạng. Mà phương thần, trên cánh tay, xuất hiện một đạo rất sâu vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra. Tại vết thương chỗ, xuất hiện một chút máu đen. Phương thần có thể cảm giác được, một cỗ khí tức như có như không, trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn, sau đó khuyết tán tại toàn thân bên trong. Đau quá. Phương thần cảm giác chính mình nguyên thần đều có đau một chút đau nhức. Đây là có chuyện gì? Phương thần trong lòng hoảng hốt. Tiểu lao thử đánh chết thị huyết tộc thủ lĩnh về sau, đi vào phương thần bên cạnh. Lao đại, tiểu lao thử sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Nó thân là thú tộc, có truyền thừa ký ức. Liếc mắt liền nhìn ra, lao đại chúng độc, mà lại là thân chúng kịch độc. Thị huyết tộc huyết độc sao? Tiểu lão thử liều mạng lắc đầu, thị huyết tộc huyết độc, tại trong vũ trụ cũng là phi thường dọa người. Võ giả một khi chúng độc, nhiều nhất không hơn trăm năm, nhất định sẽ mất mạng. Loại này huyết độc, độc tính phi thường kịch liệt, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả chúng độc, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết độc chẳng những ăn mòn võ giả thân thể, hơn nữa còn hội ăn mòn võ giả linh hồn, thậm chí nguyên thần, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt, phương thần cũng cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, nguyên thần cũng phải nát rách ra. Tiểu lao thử lo lắng không thôi, đi qua đi lại. Đông đông đông, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ tại giúp phương thần trừ độc. Một lát sau, phương thần sắc mặt dịu đi một chút, đau đớn giảm bớt. Kim sắc trái tim đem phương thần tứ chi bên trong huyết độc, đều đuổi ra ngoài. Bất quá, trong đầu độc tố, lại không cách nào khu trụ. Ông bất tử điểu tinh huyết bộc phát, bá đạo ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tại phương thần trên thân bốc cháy lên. Tại ngọn lửa màu đen luyện hóa phía dưới, dấu ở phương thần trên người độc tố, cơ hồ bị luyện hóa sạch sẽ. Bất quá, ngọn lửa màu đen thử nhiều lần, muốn luyện hóa trong đầu độc tố, nhưng lại không công mà lui. Ngắn ngủi một hồi thời gian, huyết độc đã xâm nhập đến nguyên thần nội bộ, không người có thể giải. Bất quá, kim sắc trái tim cùng bất tử điểu tinh huyết, vẫn là trợ giúp phương thần tạm thời trấn áp lại huyết độc. Phương thần chật vật đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Lão đại, không có sao chứ? Tiểu lao thử hỏi. Phương thần lắc đầu, thân thể có chút suy yếu. Ta không sao. Đồng thời, phương thần truyền âm cho mộ dung băng ba người. Mấy ngày về sau, mộ dung băng ba người cấp tốc chạy đến. Phương sư huynh, ngươi thế nào nhìn thấy suy yếu vô cùng phương thần? Man Long bọn người lo lắng hỏi. Lao đại hắn bên trong huyết độc. Tiểu lao thử no y cái gì huyết độc? Man Long ba người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Bình thường thị huyết tộc, căn bản tiếp xúc không đến huyết độc, trừ phi là thị huyết tộc cao tầng. Phương Sư Huynh, ngươi làm sao lại bên trong huyết độc Thiết Nhất Tôn hỏi. Phương Thần đem quá trình kỹ càng nói cho Man Long ba người. Ba người nghe vậy, trong lòng một trận cảm thán. Loại chuyện này đều có thể đụng phải, thật xui xẻo. Hô hô hô, ngay tại ba người lâm vào trầm mặc thời điểm, phiến thiên địa này ở giữa tinh thần chi lực, trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Có người đến. Mộ Dung Băng trầm giọng nói. Lập tức, ba người đề cao cảnh giác. Xoạt đột ngột, trong hư không xuất hiện tám đạo nhân ảnh. Các ngươi có thấy hay không thị huyết tộc người từ nơi này đảo tẩu, người mặc lộng lẫy quần áo tinh vương hỏi. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, một cái khác tinh vương khẽ di một tiếng, toàn tức thân hình rơi xuống Phương Thần trước người. Hắn đưa tay khoác lên Phương Thần mạch đập chỗ. Mời các vị tinh vương cứu thoáng cái ta sư huynh. Man Long đối chín người thật có lỗi. Cái này vị này tinh vương lấy tay ra trưởng, sắc mặt có chút âm trầm. Thế nào mấy vị khác tinh vương dò hỏi. Hắn bên trong huyết độc. Vị này tinh vương no y nghe vậy, cái khác tinh vương cũng là sững sờ, toàn tức nhao nhao nhìn về phía Phương Thần. Ngươi là có hay không gặp qua thị huyết tộc thủ lĩnh vị này tinh vương hỏi. Phương Thần gật đầu. Kia thị huyết tộc thủ lĩnh đi đâu rồi, tinh vương tiếp tục hỏi. Bị ta giết. Tiểu lão thử nói. Lúc này, mọi người mới chú ý tới tiểu lão thử. Bị ngươi giết thuận tiện ăn. Tiểu lão thử cảm xúc có chút xa xút, lão đại bên trong huyết độc, không người nào có thể trị liệu. Nghe vậy, chín đại tinh vương khẽ giật mình, toàn tức gật đầu. Thị huyết tộc thủ lĩnh tử vong, ngược lại để bọn hắn yên tâm rất nhiều. Tinh vương tiền bối, xin ngài vô luận như thế nào đều muốn cứu ta sư huynh. Man Long bịch một tiếng, quỳ gối vị này tinh vương trước người, bi thương nói. Cựu vị tinh vương lẫn nhau lắc đầu, một mặt tiếc hận. Chúng ta QNZ bất lực. Huyết độc là trong vũ trụ nhất âm tàn kịch độc. Một khi thân chúng huyết độc, mỗi ngày đều muốn có thụ dày vò. Nguyên thần như là châu chấu thi cắn đồng dạng, phi thường thống khổ. Nhiều nhất trăm năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tay cầm chiếc phiến tinh vương nói. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, thân chúng huyết độc, cũng vô pháp giải trừ, chớ nói chi là ngươi vị sư huynh này chỉ là tinh thần cảnh. Mày kiếm tinh vương no y chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao, Thiết Nhất Tôn không cam lòng hỏi. Biện pháp sao, cửu vị tinh vương nghe vậy, suy nghĩ phiêu miểu, tựa hồ nhớ lại sự tình gì. Sau một hồi lâu, chiếc phiến tinh vương chậm rãi nói, trừ phi, tìm tơ y am hiểu độc đạo đế quân hỗ trợ, mới có thể giải trừ. Mà lại, liền xem như am hiểu độc đạo đế quân, cũng không dám cam đoan 100% có thể giải trừ. Ai, phóng nhãn cổ hoa quần đảo, QNZ không ai có thể giải trừ huyết độc. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chín đại tinh vương lắc đầu, quay người rời đi. Nhìn xem chín đại tinh vương bóng lưng rời đi, Thiết Nhất Tôn ba người sắc mặt không ngừng biến ảo. Tiểu lao thử trầm giọng nói, ta không tin, ta nhất định sẽ tìm tơ ý giải trừ huyết độc biện pháp. Huyết độc chi lợi hại. Phương Thần đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn cười khổ một tiếng nói, đại gia không cần lo lắng cho ta. Có kim sắc trái tim cùng bất tử điểu tinh huyết hỗ trợ, hắn khá tốt, tối thiểu nhất có thể tạm hoãn đau đớn. Lão đại tiểu lão thử nhìn xem hư nhược Phương Thần, rất là lo lắng. Phương Thần nhếch miệng cười nói, ta tu luyện đến nay, cũng bất quá 30 năm mà thôi. Chín đại tinh vương cũng đã nói, bên trong huyết độc, nhiều nhất có thể sống 100 năm. Nói không chừng cái này 100 năm thời gian, chúng ta cũng có thể bước vào sinh tử cảnh, trở thành đế quân đâu. Nhìn thấy Phương Thần lạc quan nụ cười, Thiết Nhất Tôn ba người rơi vào trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa. Tinh thần cảnh chính là hấp thu thiên địa tinh thần chi lực cho mình dùng, thể nội trong khí hải, hình thành tinh tháp, cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Mà tại kia tinh thần cảnh phía trên, chính là tạo hóa cảnh, có câu nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tạo hóa cảnh, liền là đang cùng thiên địa tranh. Đạt tới tạo hóa cảnh, thể nội 9 tầng tinh tháp hội hóa thành tinh mang. Tạo hóa cảnh, tại cổ hoa quần đảo, đã coi như là một tay che trời cường giả. Mà truyền thuyết kia bên trong áp đảo tạo hóa cảnh phía trên cường giả, chính là sinh tử cảnh đế quân. Nghe nói, kia sinh tử cảnh cường giả, đã có thể nhảy ra dòng sông thời gian, siêu thoát sinh tử, nắm giữ pháp tác, nôn xuất pháp tùy. Sơ bộ đạt tới vĩnh sinh bất tử chi cảnh. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu võ giả, vì truy cầu vĩnh sinh bất tử chi cảnh, hao phí sinh mệnh. Toàn bộ cổ hoa quần đảo, sinh tử cảnh đế quân cũng không đủ một tay số lượng. Nhưng mà, muốn giải trừ huyết độc, nhất định phải là am hiểu độc đạo đế quân. Đang nghe chín đại tinh vương lời nói thời điểm, Phương Thần liền đã biết rõ, máu của mình độc, chỉ sợ là rất khó giải trừ. Bất quá, hắn không hề từ bỏ. Hắn có một viên cầu sinh chi tâm, phi thường nồng đậm. Tại thiết nhất tôn ba người làm bạn phía dưới, Phương Thần chậm rãi hành tẩu tại huyết chi di tích bên trong. Bây giờ, thị huyết tộc cùng ma huyết tộc đã bị triệt để phá hủy, nơi này nguy hiểm giảm mạnh. Không bao lâu, bên trong di tích truyền ra tin tức. Chín đại tinh vương tìm được rời đi di tích cửa ra vào, hiệu lệnh sở hữu nhân tộc võ giả, tiến về di tích trung ương nhất huyết long trên núi, cùng rời đi huyết chi di tích. Cái này một tin tức phát ra tới, đông đảo nhân tộc võ giả, cao hứng bừng bừng tiến về huyết long sơn. Phương Thần bốn người, cũng là chạy tới huyết long sơn. Cuối cùng kết thúc. Trên đường đi, Phương Thần thổn thức không thôi. Lần này ma luyện, bọn hắn đạt được khắc sâu giáo huấn. Mặc dù bọn hắn từng cái thiên phú dị bẩm, nhưng thế gian này, mạnh hơn bọn họ võ giả, có khối người. Qua chiến dịch này, phục ma giới bát đại đệ tử, bốn chết, nhất trung đầu. Mà lại, thân chúng huyết độc người, là trong tám người chói mắt nhất Phương Thần. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, phục ma giới cu nở dê phi thường trọng thị. Bất quá, thân chúng huyết độc, Phương Thần tiền đồ phi thường xa vời.